Chương 3552, chúng bạn xa lánh thiên tài, 75. Đường quả tại ném cao y củ ô y củ nở dê trận bàn, trận lên, nháy mắt phong vân biến đổi lớn, hết thể trước mắt cảnh tượng cải biến. Quý khởi phát giác không thích hợp, chỉ là đã muộn, hắn cũng không biết loại nguy cơ này là đường quả dùng trận bàn. Tưởng rằng núi tuyết phát sinh biến hóa, vội vàng nhún nhảy, hướng đường quả vị trí chạy đi. Chỉ là trong chớp mắt, đường quả thân ảnh biến mất tại trước mắt hắn. Lại một cái nháy mắt, xung quanh tất cả đều là đường quả, đúng vậy, đều là đường quả, không thế đê mở hết đửa cờ đường quả, hướng về hắn công kích mà tới. Quý khởi cho rằng, bọn hắn hẳn là vào cái gì mê huyễn trận, hoặc là có cái gì sinh ra mê huyễn thiên tài linh bảo, để hắn sinh ra ảo giác. Hắn ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh phát hiện, những này đường quả đều là có năng lực công kích, hắn không thể ngồi chờ chết. Lập tức, song phương cuốn dao. Mà sử dụng xong trận bàn đường quả, lúc này ngay tại trong một cái góc quan sát đây hết thảy. Thôi động tất cả trận bàn, tại quý khởi trong tay bảo mệnh, cũng làm cho nàng tiêu hao rất nhiều. Nàng cho mình bố trí một cái phòng ngự trận, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hiện tại nàng đã không cần tận lực ngưng tụ kim đan, chỉ cần hấp thu linh lực, mở rộng kinh mạch, tu luyện kinh mạch toàn thân, có thể nói tạm thời sẽ không có cái gì bình cảnh. Thừa dịp lúc này, nàng ngược lại là có thể thật tốt tăng lên một ít thực lực. Nàng tính toán đợi quý khởi hao hết linh lực, liều mạng đem chính mình giết về sau, lại dùng hoàng lương nhất ngộng cải tiến thuốc bột, chế tạo mặt khác một chút huyễn cảnh. Sự tình cùng đường quả nghĩ đồng dạng, quý khởi liều mạng tại giết cái kia vô số đường quả. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua, đột phá nơi này ra ngoài, nhưng đối phương căn bản không cho hắn thời gian cân nhờ ở cờ ước chừng nửa ngày về sau. Hắn bất đắc dĩ bại lộ chính mình chân thực thực lực, nguyên anh trung kỳ. Tiểu tử này, ẩn tàng cực kỳ sâu a tuyết lão đầu thấy thế, chật chật một tiếng, cũng không biết tiểu tử này đối nha đầu kia có thâm cửu đại hận gì, nhất định phải đem người giết chết. Còn có thể là chuyện gì, hơn phân nửa là bình thường đoạt tài nguyên kết thù, nhân loại tu sĩ thù hận, đơn giản là liên quan đến lợi ích. Mai Hàn Bạch uống một chén rượu, đối đường quả bố trí trận pháp kia. Quả thật có chút thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, nhưng hắn chỉ là những này trận bản tinh diệu, mà không phải nàng. Ta nhìn không giống, Mai Huynh, ngươi muốn hay không cho đối phương thêm điểm liệu, ngươi không phải am hiểu nhất mê huyễn chi thuật sao nha đúng, ta có cái bảo bối, để ta xem một chút, bọn hắn ở giữa có thủ hắn gì. Tuyết lao đầu lấy ra một chiếc gương, đối với quý khởi vị trí vừa chiếu. Nháy mắt, quý khởi một đời liền tại trong gương bắt đầu. Mai Hàn Bạch trong miệng nói xong không có hứng thú, còn là chăm chú nhìn. Bên trong hình ảnh lấp lóe cực kỳ nhanh, cơ hồ một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền nhìn quý khởi cả đời sự tình. Sau khi xem xong, Mai Hàn Bạch cảm thấy trong tay rượu không thơm, tiện tay đem rượu ấm ném ra, tuyết lao đầu vội vàng tiếp được, ai, không uống liền cho ta, đừng lãng phí a xem đi, ta liền nói không phải đơn giản như vậy, tiểu nha đầu này vợ ơ y ma là cái kia độc tiểu tử ân nhân cứu mạng. Kết quả độc này tiểu tử còn dự định giết chết đối phương. Cho nên, nhân loại đều là vong ân phụ nghĩa. Kỳ thật đi, hắn cu nở dê không biết Mai Hàn Bạch cười lạnh một tiếng, không biết thì thế nào, cũng bởi vì không biết, liền có thể mất đi tất cả sức phán đoán sao bởi vì thành kiến, liền phủ nhận một người tốt, đây là nhân loại bản thân lừa gạt cùng say mê, đây là ta chán ghét nhân loại nguyên nhân. Nhiều khi, khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, bọn hắn liền là không nguyện ý đi thăm dò tìm, sẽ chỉ nương tựa theo chính mình chủ quan ý thức phán đoán đúng sai. Hắn bất quá là cho rằng mặt khác một nữ tu sĩ ân nhân cứu mạng của hắn, mới xem nhẹ phía dưới cái này nữ tu cũng không phải là xấu như vậy, có một số việc tận lực bất quá hỏi, giả vờ như không biết. Nói cho cùng, bất quá là ích kỷ.